Chương 598, Bích Nhãn Tiềm Thử. Phương Thần ba người nhanh chóng xuyên thẳng qua tại Bích Ba Sơn mạch bên trong. Dựa theo Kim Tuyên Nhi đạt được manh mối, Bích Nhãn Tiềm Thử vô cùng có khả năng xuất hiện địa phương là tại Bích Ba Sơn mạch nào đó một chỗ trong sơn cốc. Nhanh đến. Ngay tại hành tẩu bên trong Kim Tuyên Nhi đột nhiên dừng bước, thấp giọng nói. Lục Liên Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói, tranh thủ thời gian đi vào đi. Thu liễm khí tức, cẩn thận sợ chạy Bích Nhãn Tiềm Thử. Kim Tuyên Nhi no y Phương Thần cùng Lục Liên Tuyết trực tiếp đem khí tức thu liễm, ba người thận trọng tiến vào sơn cốc. Lúc này, Phương Thần thả ra đặc thù trong không gian giới chỉ tiểu lao thử, sau đó cùng tiểu lao thử đơn giản trao đổi thoáng cái sau thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại trong sơn cốc. Sơn cốc này rất quỷ dị. Tiến vào sơn cốc, Phương Thần liền phát hiện, sơn cốc này bên trong, khắp nơi đều lộ ra khí tức quỷ dị. Đi vào. Kim Tuyên Nhi thấp giọng nói, ba người tiếp tục tiến lên. Làm ba người đi tới trong sơn cốc thời điểm, đột nhiên dừng bước, bởi vì ba người gặp một cái trận pháp. Nơi này tại sao có thể có trận pháp? Phương Thần có chu tờ nghi hoặc. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi chuẩn bị dùng sức mạnh lực thủ đoạn, phá vỡ trận pháp, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Nếu quả như thật làm như vậy, liền xem như có Bích Nhãn Tiềm Thử, cũng sẽ bị kinh chạy. Để cho ta tới. Phương Thần tiến lên một bước, xuề bàn tay ra, tiếp xúc đến trận pháp, sau đó có chút nhắm mắt lại. Trong chốc lát, Phương Thần trong đầu, xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp tin tức, Phương Thần đang tìm phá giải trận pháp phương pháp. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi cùng nhìn nhau đồng dạng, hai người trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau nửa canh giờ, Phương Thần rốt cục mở mắt, chỉ thấy bàn tay của hắn đống nhiên kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, sau đó dung nhập vào trong trận pháp. Thủ ấn phịch một tiếng, nổ tung lên, trận pháp một cái trận cơ, đã bị Phương Thần làm hỏng. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi triệt để chấn kinh, Phương Thần không riêng thực lực mạnh mẽ, còn là một vị trận pháp cao thủ, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể tìm tơ y trận pháp trận cơ. Thật là yêu nghiệt. Lục Liên Tuyết thấy thế, hiểu ý cười một tiếng, no y Phương Thần càng là cường hành, các nàng càng là có hy vọng nở dê thoát ly Tây Vực Đạo Thánh Trường Khống. Phanh liên tiếp trận cơ, toàn bộ bị Phương Thần phá hủy, cuối cùng trận pháp tự sụp đổ. Phương Thần, không nghĩ tới ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên, cu nở dê có thành tựu như thế này. Lục Liên Tuyết cười nói. Phương Thần khẽ gật đầu, trận pháp này chỉ là một cái linh cấp trận pháp, nếu như là huyền cấp trận pháp, muốn phá giải, tiểu tương đối khó khăn. Phương Thần là trận pháp tông sư, có thể tùy ý bố trí ra linh cấp trận pháp, sở dĩ phá giải linh cấp trận pháp, cu nở dê rất nhẹ nhàng. Mặc dù Phương Thần nói đến rất nhẹ nhàng, nhưng là nghe vào hai nữ trong lỗ thai, thì là khiếp sợ không thôi. Đi thôi. Phương Thần cu nở dê không để ý đến hai nữ chấn kinh, trước tiên tiến lên, hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đi theo Phương Thần hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Theo ba người tới gần sâu trong thung lũng, Phương Thần có thể cảm giác được một cỗ đặc thù khí tức. Chẳng lẽ, nơi này thật sự có Bích Nhãn Tiềm Thử? Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ. Bích Nhãn Tiềm Thử là một loại phi thường hy hữu yêu thú, bình thường tình huống căn bản không gặp được, giống như nơi này coi là thật có Bích Nhãn Tiềm Thử, ngươi cũng quá tốt. Ngay tại Phương Thần ba người tiến lên thời điểm, tiểu lão thử vèo một cái tử xông tới, dọa đến Kim Tuyên Nhi cùng Lục Liên Tuyết trong nháy mắt để cao cảnh giác. Đừng sợ. Phương Thần nhắc nhở. Tiểu lão thử vèo một cái, nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, sau đó liễu diễu cho Phương Thần khoa tay múa chân. Ngươi nói là, phía trước có một cái sơn động? Phương Thần dò hỏi. Tiểu lão thử nhanh chóng gật đầu, ngón tay chỉ về đằng trước. Phương Thần minh bạch tiểu lão thử ý tứ, hắn dựa theo tiểu lão thử chỉ Phương Thần, nhanh chóng đi tới. Chỉ chốc lát sau, ba người liền đi tới tiểu lão thử nói tới cái sơn động này trước đó. Đây là một cái đen nhánh sơn động, cửa hàng phi thường nhỏ, vẹn vẹn có thể dung nạp một người đi vào, tại sơn động chung quanh, mọc đầy cỏ dại. Hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là, tại cửa hàng chỗ, có một chút phân và nước tiểu. Nhìn thấy những này phân và nước tiểu, Phương Thần ba người con mắt trợ to, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Nơi này có phân và nước tiểu, nói rõ cái sơn động này bên trong, tất có yêu thú, thật chẳng lẽ chính là Bích Nhãn Tiềm Thử sao? Có lẽ, thật là Bích Nhãn Tiềm Thử. Lục Liên Tuyết đôi mắt lấp lóe, kích động nói. Nên làm cái gì? Kim Tuyên Nhi cố gắng chấn định, thấp giọng dò hỏi. Để tiểu lão thử đi vào dò xét một cái đi. Phương Thần No Y Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi nhẹ gật đầu, tiểu lão thử chui vào đen nhánh trong sơn động, Phương Thần ba người tại bên ngoài chờ đợi lo lắng. Mà lúc này, tại Bích Ba Sơn mạch bên trong, tại Mục Khắc dẫn đầu dưới, Mục Quy ngay tại nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm lấy Phương Thần ba người. Mang ta đi các ngươi chiến trường. Mục Quy trầm thấp nói. Chỉ chốc lát sau, Mục Khắc liền mang theo Mục Quy, đi tới trước đó cùng Phương Thần chiến đấu địa phương. Mục Quy nhìn chung quanh bốn phía một cái, sau đó ngửi một cái trong không khí lưu lại khí tức, nói, chúng ta đi. Mục Quy theo những này lưu lại khí tức, nhanh chóng đi tới. Các ngươi trốn không thoát. Mục Quy trong lòng âm thầm nói. Mà lúc này, Phương Thần ba người không chút nào biết rõ, Mục Tâm Môn đỉnh tiêm đệ tử, đang tìm lấy Bo Nở Hà Nở ba người. Tiểu lao thử vào sơn động nửa canh giờ, không có một chút động tĩnh, cái này khiến Phương Thần rất là lo lắng. Sẽ không ra vấn đề gì a? Phương Thần có chu tờ lo lắng, không bằng hắn có thể cảm giác được, tiểu lao thử còn sống, sở dĩ hắn mới không có xông đi vào. Có thể hay không phát hiện Bích Nhãn Thiểm Thử Lục Liên Tuyết khẩn trương hỏi. Ngay tại ba người lúc nói chuyện, tiểu lao thử ra. Thế nào? Phương Thần dồn dập hỏi. Tiểu lao thử trên thân, có mấy đạo vết thương, trong mắt của nó chuyển động, móng vuốt nhỏ tại khoa tay múa chân. Nghe xong tiểu lao thử kể ra về sau, Phương Thần trên mặt, nở một nụ cười. Tiểu lao thử trong sơn động, phát hiện Bích Nhãn Thiểm Thử. Phương Thần no ý thật sao? Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi kích động không thôi. Thật bị các nàng tìm được Bích Nhãn Thiểm Thử. Xem ra các nàng thật sự có thể thoát ly Tây Vực Đạo Thánh nắm trong tay. Tiểu lao thử cùng Bích Nhãn Thiểm Thử giao thủ qua, Bích Nhãn Thiểm Thử tựa hồ rất lợi hại. Phương Thần no ý vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kim Tuyên Nhi dò hỏi. Phương Thần hơi suy tư một chút, nói, ta cờ ơn ở bố trí một cái trận pháp. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi gật đầu, lập tức lui lại. Phương Thần bắt đầu bố trí trận pháp, hắn dùng cực phẩm linh thạch làm trận cơ. Chỉ chốc lát sau tiểu bố chi ra một cái cực phẩm linh cấp trận pháp, bao phủ lại sơn động cửa vào. Lúc này, Phương Thần cùng hai nữ nói một lần, sau đó mang theo tiểu lão thử, chui vào trong sơn động. Vào sơn động về sau, Phương Thần ngửi thấy một cỗ đặc thù khí tức, tại tiểu lão thử dẫn đầu dưới. Chỉ chốc lát sau liền đi tới Bích Nhãn Thiểm Thử hang ổ tại cuối sơn động, có một cái nho nhỏ thạch thất. Bích Nhãn Thiểm Thử ngay tại trong thạch thất, nhìn thấy tiểu lão thử đi mà quay lại. Bích Nhãn Thiểm Thử mở to hai mắt, đối tiểu lao thử gầm thét. Đây chính là Bích Nhãn Thiểm Thử. Phương Thần nhìn chằm chằm Bích Nhãn Thiểm Thử, nhìn không chuyển mắt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bích Nhãn Thiểm Thử. Làm sao cảm giác có người tại nuôi nhốt nó? Phương Thần nhìn một chút Bích Nhãn Thiểm Thử hoàn cảnh chung quanh, nghi hoặc nói. Lúc này, tiểu lao thử vọt thẳng nhập Bích Nhãn Thiểm Thử hang ổ, cùng Bích Nhãn Thiểm Thử chiến đấu. Bích Nhãn Thiểm Thử trong miệng thỉnh thoảng phun ra một chút xương độc. Tiểu lao thử tựa hồ cũng có chút kiên kỵ Bích Nhãn Thiểm Thử xương độc. Huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Vô số đạo huyễn kiếm, trực tiếp đâm về Bích Nhãn Thiểm Thử. Phốc! Bích Nhãn Thiểm Thử đang cùng tiểu lao thử đại chiến thời điểm, bất ngờ không đề phòng, bị Phương Thần huyễn kiếm đâm trúng, lập tức hủy hệ tờ di cờ hở theo trong thân thể chảy ra. Tụ cục Bích Nhãn Thiểm Thử phẫn nộ kêu to, nó tựa hồ phát giác được Phương Thần lợi hại. Tông cửa sung ra, hướng thẳng đến sơn động bên ngoài lao đi. Thấy thế, Phương Thần thầm kêu một tiếng tốt đẹp, mang theo tiểu lao thử đuổi theo ra đi. Lúc này, ở trong sân cốc, hai nữ ngay tại chờ đợi lo lắng lấy Phương Thần, Mục Quy cùng Mục Khắc đột nhiên xuất hiện. Mục Quy sư huynh, chính là các nàng hai, thế nào đủ đẹp ta vừa tiến vào sân cốc, Mục Khắc liền thấy hai nữ, cười ha hả nói. Mục Quy nhìn thấy Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi về sau, trợn cả mắt lên. Thật sự là nhân gian ưu tú, ta chắc chắn phải có được. Mục Quy trong ánh mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, kích động nói. Tu vi của hắn là linh tuyển cảnh nhất trọng, nếu như có thể đạt được hai nữ, song tu lời nói không chừng có thể đột phá đến linh tuyển cảnh nhị trọng. Mục Khắc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huynh đệ của ta. Mục Quy thật cao hứng, nói. Đa tạ Mục Quy sư huynh. Mục Khắc trong lòng rất là cao hứng. No Y Mục Quy nhanh chân hướng đi sâu trong thung lũng, khi hắn tới gần hai nữ thời điểm, hai nữ cũng là phát hiện Mục Quy. Là hắn. Kim Tuyên Nhi nhận ra Mục Quy sau lưng Mục Khắc, kêu lên. Hai vị mỹ nhân, ta là Mục Long Thành Mục Tâm Môn Mục Quy, các ngươi nếu là đi theo ta có thể cam đoan, để các ngươi sống rất thoải mái. Mục Quy con mắt sắc sắc nhìn chằm chằm hai nữ. Hừ, nằm mơ. Kim Tuyên Nhi băng lãnh nói. Không muốn không biết tốt xấu. Mục Quy nghe vậy, trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại, bao phủ lại hai nữ, dùng cái này đến chấn nhiếp hai nữ. Lục Liên Tuyết cùng Kim Tuyên Nhi phát giác được Mục Quy thực lực về sau, sắc mặt đại biến, cùng nhìn nhau. Hừ, như ngươi loại này đồ vô sỉ, cu nở dê vọng tưởng để chúng ta đi theo ngươi, thật sự là nằm mơ. Lục Liên Tuyết hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp chui vào trong trận pháp. Kim Tuyên Nhi thấy thế, cũng là không chút do dự tiến vào trong trận pháp. Nhìn thấy hai nữ trong nháy mắt biến mất, Mục Quy sắc mặt trở nên âm trầm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mục Quy trầm giọng nói. Trận pháp chẳng lẽ là tiểu tử kia bố trí? Mục Khắc thấp giọng nói. Mục Quy sư huynh, tiểu tử kia khẳng định tại trong trận pháp. Mục Quy cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản ta Mục Quy. Chờ ta phá mất trận pháp, hai cái ưu tú, đều là ta Mục Quy, ha ha ha. Mục Quy cất tiếng cười to, phá giải trận pháp, niềm tin của hắn mười phần. Hai nữ tiến vào trận pháp về sau, thở dài một hơi. Bất quá, đúng lúc này, Bích Nhãn Thiểm Thử theo trong sơn động vào ra.